nước mắt trong suốt chảy xuống từ khóe mắt, từ từ khóc thút thít. Nam tử hơi nhíu lông mày, thở dài một tiếng nói, ta biết, Hổ Uy tướng quân 10 ngày trước đã tử trận đền nợ nước. Là ngài ấy phái thị vệ hộ tống cô trốn ra sao? Thiếu nữ tên Dương Tiêm Nhã gật đầu một cái, cắn cắn môi thấp giọng nói, trước khi Lệ Thành bị phá, phụ thân đã cho người hộ tống ta hồi kinh. Vốn là có 12 người, nhưng hiện tại chỉ còn lại một mình A Lâm thôi. Nam tử cau mày suy nghĩ một chút lại hỏi, vì sao Mặc Gia quân bám giết truy đuổi cô không tha? Tuy là nữ nhi Hổ Uy tướng quân nhưng mà đối với Mặc Gia quân mà nói thì cũng không quan trọng đến vậy. Như vậy thì dọc đường đuổi giết không tha có vẻ rất không hợp lý. Thiếu nữ mê mang lắc đầu nói, ta không biết. Phụ thân chỉ nói để ta quay lại kinh thành tìm cậu. Nam tử đứng lên nói, ta biết rồi. Cô nương trước cứ nghỉ ngơi cho tốt. Chờ dưỡng thương tốt rồi thì ta sẽ phái người đưa cô nương trở lại kinh thành. Nói xong liền xoay người ra ngoài cửa. Tiêm Nhã còn chưa biết cao danh quý tính của công tử. Ân cứu mạng, chờ ta trở lại kinh thành nhất định sẽ báo đáp công tử. Thiếu nữ thấp giọng nói. Nam tử dưới chân dừng một lát, nhàn nhạt nói, Chu Lăng. Nam tử ra cửa, thị vệ đã đợi bên ngoài. Thấy hắn ra ngoài vội vang tiến lên đón nói, công tử, đã điều tra ra. Nữ nhi của Lăng Thái Sư đã qua đời gả cho Hổ Uy tướng quân quả thật chỉ có một cô con gái. Vợ chồng Dương tướng quân cực kỳ yêu thương nữ nhi này, nói là trăm cưng ngàn chiều cũng không quá. Lăng đại nhân hôm nay cũng chính là cậu của Dương cô nương, đối với cô cháu gái ngoại này cũng coi là ruột thịt. Nghe nói Dương cô nương này năm nay vừa mới 17, từ nhỏ đã định hôn với biểu ca Lăng gia đại công tử. Nếu như không phải lần này Tây Bắc đột nhiên xuất binh thì qua ít ngày nữa Dương tướng quân sẽ mang nữ nhi quay trở lại kinh thành cử hành hôn lễ. Nam tử gật gật đầu nói, mới vừa rồi ta cũng đã hỏi, cũng không khác ngươi là mấy. Thị vệ hỏi, vậy, lời nàng nói có thể tin sao? Chu Lăng nói, trước cứ lưu nàng lại đã, tổ phụ và Lăng gia có chút giao tình. Nếu như nàng thật sự là ngoại tôn nữ của Lăng gia mà chúng ta lại thấy chết không cứu thì sau này khó có thể giao phó với Lăng gia. Phái người trông coi các nàng thật kỹ cho ta. Vâng, công tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, điệu hổ ly sơn. Hàng năm trong núi sâu bị mây mù bao phủ, ngay cả ngày thường cũng rất khó thấy ánh mặt trời. Vì vậy tuy rằng phần lớn đất đai Tây Lăng đều khô ráo nhưng dãy núi này ngược lại khó có được vẻ ướt át u biếc. Trong tiểu viện nho nhỏ, thiếu nữ mềm mại nhỏ nhắn còn chưa đi tới cửa đã bị người ngăn lại. Người nào? Dương Tiêm Nhã sợ hết hồn, có chút sợ hãi nói, ta muốn đi xem thương thế của A Lâm. Thị vệ canh giữ ngoài cửa mặt không biểu tình, tựa hồ không vì người trước mặt là thiếu nữ nhu nhược mà thay đổi. Công tử phân phó cô nương hãy ở lại trong viện tu dưỡng, vị Lâm thị vệ kia thương tích khỏi tự nhiên sẽ tới gặp cô nương. Dương Tiêm Nhã khẽ cắn khóe môi, thấp giọng nói, nhưng mà, ta rất lo lắng. Bên cạnh ta một người quen biết cũng không có, chỉ có hắn. Van cầu các ngươi, cho ta đi gặp hắn một chút đi. Thấy thiếu nữ trước mặt điềm đạm khóc đáng yêu, hai gã thị vệ cũng có chút do dự. Dù sao cũng là người công tử mang về, bọn họ cũng nên chiếu cố khách quý thật tốt. Cô nương chờ một chút, chúng ta đi bẩm báo công tử một tiếng. Cuối cùng thị vệ chỉ có thể thỏa hiệp nói. Xảy ra chuyện gì? Dương Tiêm Nhã đang định nói cảm ơn thì bên ngoài truyền tới giọng nói của Chu Lăng. Thị vệ vội vàng hành lễ, sóng vai nói ra chuyện Dương Tiêm Nhã muốn gặp thị vệ của mình. Chu Lăng nhướng mày nhìn thiếu nữ yếu đuối mang theo một tia kinh hoàng trước mắt, như có điều suy nghĩ. Dương Tiêm Nhã cẩn thận hỏi, Chu công tử, không biết thương thế A Lâm thế nào? Chúng ta bao giờ có thể lên đường hồi kinh? Còn cầu xin Chu công tử phái người hộ tống chủ tớ hai người chúng ta hồi kinh nữa. Đợi trở lại kinh thành rồi thì tiểu nữ và Lăng gia đều sẽ cảm kích công tử. Chu Lăng tròng mắt lóe lên, vẻ mặt nhìn Dương Tiêm Nhã càng thêm ôn hòa. Cười nhạt nói, Dương cô nương cứ việc yên tâm, chờ hai người tu dưỡng tốt thì tại hạ sẽ cho người đưa hai người hồi kinh. Nhưng mà, vị Lâm thị vệ kia bị thương không nhẹ, chỉ sợ còn phải nằm thêm mấy ngày. Dương Tiêm Nhã thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, như vậy đa tạ Chu công tử, A Lâm hắn không sao là tốt rồi, ta có thể đi gặp hắn một chút không? Chu Lăng cười nói, Dương cô nương đứng ngoài cửa nhìn một chút là được rồi, vết thương của hắn nhìn gần có chút không tốt. Tại hạ đã phái người thúc ngựa hồi kinh đưa tin cho Lăng công tử, nói không chừng, không bao lâu nữa Lăng đại công tử sẽ tự mình đến đón Dương cô nương. Nghe vậy, Dương Tiêm Nhã lộ ra một tia hân hoan cùng với yên tâm, thật sự là tốt quá, đa tạ Chu công tử. Chu công tử quả nhiên là người tốt. Chu Lăng cười nhạt, nào có, Dương cô nương là người trung liệt, những chuyện này đối với tại hạ cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Sau khi trấn an Dương Tiêm Nhã rồi cho thị vệ đưa nàng trở về phòng, Chu Lăng mới ra khỏi tiểu viện. Mặc dù tiểu viện xây trong rừng so với các tiểu viện trong thành đơn giản hơn rất nhiều, nhưng vẫn có hai viện trong ngoài, mà thư phòng chính là nằm trong một góc ngoài viện. Vào thư phòng, thị vệ đi phía sau mới mở miệng nói, công tử, xem ra vị Dương cô nương này đúng là nữ nhi Hổ Uy tướng quân. Mới vừa rồi công tử nói Lăng công tử sắp tới cũng không thấy nàng không có biểu hiện dị thường nào cả. Chu Lăng gật đầu một cái, ngồi xuống thư án phía sau, có chút mệt mỏi nói, bây giờ là thời điểm đặc biệt, cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Thị vệ tên A Lâm đó đã tỉnh lại chưa? Thị vệ gật gật đầu nói, mới vừa tỉnh lại không lâu, thương thế của hắn quá nặng, một đao trên lưng kia thiếu chút nữa lấy đi tính mạng hắn. Những điều hắn nói không khác với Dương cô nương cho lắm. Thời điểm Mặc gia quân mới bắt đầu tiến công vào Lệ Thành, Dương tướng quân đã an bài mười mấy người hộ tống Dương cô nương trở lại kinh thành, đầu nhập vào Lăng gia. Chẳng qua là không nghĩ tới tốc độ công thành của Mặc gia quân lại nhanh đến vậy. Bọn họ vừa rời Lệ Thành không bao lâu thì Lệ Thành đã bị công phá. Bọn họ cải trang thành người bình thường, lúc đi đến tiểu thành Trương Khởi Lan chiếm cứ thì không cẩn thận bại lộ thân phận nên mới bị Mặc gia quân đuổi giết. Chu Lăng nhíu lông mày, vuốt cằm nói, xem ra A Lâm này cũng là một người trung thành, bảo đại phu dùng thuốc tốt nhất cho hắn, mau chóng chữa khỏi vết thương của hắn. Vâng, công tử, bên tổ phụ không có tin tức gì sao? Đổi một đề tài, Chu Lăng hỏi thăm chính sự. Thần sắc trên mặt thị vệ cũng thêm mấy phần lo âu, lắc đầu nói, không có, kể từ khi Biện Thành bị Mặc gia quân bao vây thì bên lão tướng quân liền không truyền tới tin tức gì. Trương Khởi Lan thủ tại Huyền Thành, bất cứ là người nào ra vào cũng bị điều tra nghiêm ngặt, chỉ sợ lão tướng quân muốn đưa tin cũng không ra được. Công tử, chẳng lẽ chúng ta cứ trốn ở đây mãi sao? Mặc cho Trương Khởi Lan chiếm lấy yếu đạo xuất nhập Biện Thành sao? Tuy nói Biện Thành đồ dự trữ phong phú nhưng nếu như liên tục bị vây công 1-2 tháng thì chỉ sợ vẫn có chút quá sức. Chu Lăng suy tư trong chốc lát, lắc đầu nói, không, Mặc Tu Nghiêu không thể làm như vậy. Hắn so với chúng ta càng không có thời gian. Kéo dài 1-2 tháng thì viện quân Tây Lăng từ các nơi cũng kịp chạy tới Biện Thành. Đến lúc đó 40 vạn đại quân của hắn cho dù có tinh nhuệ hay lợi hại đi chăng nữa thì cũng chỉ là rồng bơi vào chỗ nước cạn, hổ lạc đồng bằng mà thôi. Ý của công tử, Chu Lăng cau mày nói, binh lực Mặc Tu Nghiêu vốn không nhiều, lúc này hắn lại còn phân ra mấy vạn đại quân chiếm cứ một huyện không tính là lớn. Ta hoài nghi, hắn đã biết sự tồn tại của chúng ta. Thị vệ cũng cả kinh, nói, Định Vương phái Trương Khởi Lan canh giữ ở Biện Thành là để phòng ngừa chúng ta tăng viện cho Biện Thành, còn hắn thì vòng ra sau bọc đánh sao? Chu Lăng giơ tay đè lên mi tâm nói, bản thân ta thì có xu hướng cho rằng hắn định dùng Trương Khởi Lan đến tiêu diệt chúng ta. Điều này sao có thể? Thị vệ hừ lạnh một tiếng, không tin nói. Không nói chúng ta quen thuộc địa hình nơi này hơn xa Mặc gia quân, mà ngay cả binh lực mấy vạn nhân mã của Trương Khởi Lan kia cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Chu Lăng lắc đầu một cái, thở dài nói, Mặc Tu Nghiêu sẽ không làm chuyện vô ích. Phái người xuống núi thăm dò tình huống Biện Thành và Mặc gia quân đi. Vâng, công tử. 2 ngày sau, Chu Lăng ngồi trong thư phòng đánh cờ cùng Dương Tiêm Nhã. Mấy ngày nay chung sống, thiếu nữ rốt cuộc đã buông bỏ sợ hãi cùng bất an ban đầu. Đặc biệt sau khi biết Chu Lăng là cháu trai Chu Diễm lão tướng quân thì nàng đã hoàn toàn yên tâm. Mặc dù nàng tuổi còn quá nhỏ nên chưa từng gặp qua lão tướng quân Chu Diễm, nhưng cũng từng nghe ngoại tổ phụ và các cậu ngoại nhắc qua. Chu Lăng lúc này mới phát hiện thiếu nữ này không hề giống với các cô gái Tây Lăng khác không am hiểu cầm kỳ thư họa. Ngược lại thư họa của nàng rất tinh tế, mặc dù chưa nghe tiếng đàn nhưng kỳ nghệ cũng rất tốt, hoàn toàn không giống với tướng môn hổ nữ. Nhưng nghĩ lại phu nhân Dương tướng quân cũng chính là con gái tiền thái sư Tây Lăng, có thể nói là thư hương danh môn số 1 số 2 ở Tây Lăng, cho nên hết thảy cũng coi là hợp lý. Chu Lăng mặc dù sống ở tướng môn nhưng lại lớn lên ở Biện Thành, mà thư viện Long Sơn, một trong tam đại thư viện đương thời lại tọa lạc ở Biện Thành, cho nên từ nhỏ Chu Lăng đã được danh nho dạy dỗ. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân nên chỉ có thể hàng năm ở trong núi rừng làm bạn với những tướng sĩ không thông viết chữ này. Hôm nay khó có cơ hội gặp được một người tài hoa, cho dù là nữ tử thì cũng đủ để hai người nói chuyện thật vui vẻ. Khởi bẩm công tử, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Ngoài cửa có người háng giọng nói. Chu Lăng nhìn thiếu nữ đang tập trung suy nghĩ đối diện một cái, nhàn nhạt nói, vào đi. Người ngoài cửa đi vào có chút chần chờ nhìn Dương Tiêm Nhã. Dương Tiêm Nhã cũng rất biết điều đứng lên nói, công tử có chuyện. Tiêm Nhã trước hết xin được cáo từ. Ván cờ này không ngại ngày sau tiếp tục, ta đi thăm A Lâm một chút. Ánh mắt Chu Lăng ôn hòa, gật đầu nói, như thế cũng tốt. Mấy ngày nữa Lâm thị vệ có thể xuống giường rồi, cô nương không cần lo lắng. Ta đã biết, đa tạ công tử. Dương Tiêm Nhã cảm ơn Chu Lăng lần nữa rồi mới cáo từ rời đi. Nhìn bóng ảnh mảnh khảnh của thiếu nữ biến mất nơi cửa, Chu Lăng cúi đầu nhìn ván cờ còn chưa xong, trước mắt có chút xuất thần. Thị vệ trước mặt có chút nghi ngờ kêu, lúc này Chu Lăng mới hồi phục tinh thần hỏi, xảy ra chuyện gì? Thị vệ nói, mấy ngày nay Mặc gia quân vẫn bao vây Biện Thành nhưng cũng không tiến hành công thành quy mô lớn. Ngược lại mỗi ngày chỉ phái mấy tiểu tướng đứng dưới thành chửi mắng, tùy tiện đánh vài trận rồi thu binh về doanh trại. Trong Mặc gia quân, từ Mặc Tu Nghiêu trở xuống không có một đại tướng tự mình đảm đương một đội nào xuất hiện. Mặt khác, lúc hai quân giao chiến hôm qua, lão tướng quân xuất lĩnh 7 vạn binh mã rời khỏi thành, hướng bên chúng ta chạy qua. Chỉ sợ là tính muốn đối phó Trương Khởi Lan chứ. Chu Lăng ngẩn ra, mày kiếm khóa chặt nói, từ Mặc Tu Nghiêu trở xuống không có một chủ tướng nào xuất hiện trên chiến trường sao? Bên này cũng chỉ có một mình Trương Khởi Lan thôi mà, những người khác đi đâu cả rồi? Thị vệ nói, Mặc gia quân âm thầm rút sạch nhân mã rời khỏi đại doanh. Lão tướng quân hoài nghi Mặc gia quân đã sớm biết đến sự tồn tại của chúng ta. Tính toán bên ngoài thì bao vây Biện Thành nhưng lại tập trung phần lớn binh lực đối phó chúng ta. Chỉ sợ là lão tướng quân không yên tâm cho nên mới chạy qua hỗ trợ chúng ta. Chu Lăng nhắm mắt lại. Biện Thành do ai thủ? Long Dương đại tướng quân đang ở tại Biện Thành. Vậy thì tốt. Không, không đúng. Mặc Tu Nghiêu không phải là muốn đối phó chúng ta. Hắn là muốn dụ tổ phụ ra khỏi thành. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt Chu Lăng đại biến đứng lên nói, Mặc Tu Nghiêu không xuất hiện trong đại doanh Mặc gia quân, cũng không ở chỗ Trương Khởi Lan, như vậy nhất định là đang ẩn núp ở một nơi khác. Bằng những nhân mã kia thì nếu như chúng ta không xuất hiện, hắn căn bản không có cách nào tìm ra chúng ta. Hắn là muốn dẫn tổ phụ ra khỏi thành, sau đó từ từ tiêu hao binh lực Biện Thành. Thị vệ nghe vậy sắc mặt cũng đại biến, vậy công tử, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chu Lăng trầm giọng nói, truyền lệnh xuống dưới, xuất binh tấn công nhóm quân của Trương Khởi Lan. Cần phải thu lại huyện thành trước sáng sớm ngày mai, rồi tiếp ứng tổ phụ. Thuộc hạ lập tức đi ngay. Đêm khuya, trong dãy núi u tĩnh có vẻ đặc biệt yên lặng. Trong sân, dưới bóng đêm một bóng ảnh mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt đi. Tránh khỏi thủ vệ tuần tra đêm, thân hình linh xảo nhanh nhẹn tiến vào thư phòng bí ẩn trong tiền viện. Cho dù là tối nay, phần lớn tướng sĩ trong núi đã rời đi nhưng bên ngoài thư phòng căn chừng vẫn rất nghiêm ngặt. Bóng đen lặng yên không tiếng động đến gần, động tác mau lẹ như mỉ ảnh, thời điểm bốn thị vệ ngoài cửa chưa kịp phản ứng thì ba người trong đó đã té xuống đất. Một cây chùy thủ bay ra, đóng lên tim người cuối cùng. Bóng đen thấp giọng nói. Dưới mái hiên bên cạnh, một thân ảnh cao lớn yên lặng không tiếng động rơi xuống, đi tới nhìn bốn cổ thi thể trên mặt đất, trong mắt co chút gợn sóng. Vương Phi, người tới, chính là thị vệ phủ Hồ Uy tướng quân vốn là còn nằm trên giường không dậy nổi A Lâm. Thương thế không còn lo ngại chứ? Dương Tiêm Nhã Diệp Ly nhẹ giọng hỏi. Lâm Hàn thấp giọng nói, tránh được chỗ yếu hại nên đã không còn lo ngại. Chẳng qua là nhìn có chút nghiêm trọng thôi. Diệp Ly gật gật đầu nói, không sao là tốt rồi. Ngươi canh chừng để ta vào xem một chút. Diệp Ly tiến vào thư phòng, chỉ chốc lát sau đã đi ra. Rất nhanh hai bóng đen biến mất trong sân. Không lâu sau, một đạo khói lửa rực rỡ chói mắt phá tan sương mù cùng đêm tối nặng nề, nở rộ trong bầu trời đêm. Thời điểm sắc trời bắt đầu hiện rõ, chiến đấu trong tiểu thành cũng chính thức khai hỏa. Thành nhỏ này vốn không thể chắc chắn như biện thành, độ cao cùng độ dày cũng xa xa không bì kịp với biện thành. Thậm chí, còn có một số nơi không có thành tường. Thành nhỏ như vậy, phòng ngự càng khó khăn hơn. Cho nên Chu Lăng mang người tới cơ hồ không gặp phải trở ngại quá lớn nào đã tiến công vào trong thành. Cùng tướng sĩ mặc gia quân triển khai chém giết kịch liệt. Ở một góc bí ẩn trên thành, Trương Khởi Lan mang theo thuộc hạ đứng ở chỗ cao quan sát cảnh chém giết trong thành. Thuộc hạ thấp giọng nhắc nhở, tướng quân, đối phương dự tính có gần 10 vạn nhân mã, chúng ta nên rút lui. Trương Khởi Lan lắc lắc đầu nói, không được. Căn cứ vào tin tức Vương Phi cho chúng ta thì đối phương có ít nhất 18 vạn nhân mã. Nhưng mà huyện thành này thật sự quá nhỏ, mười mấy vạn binh mã căn bản là không thi triển được. Đối phương không thể nào đem toàn bộ binh lực mang ra ngoài được. Thuộc hạ thấp giọng nhắc nhở, Trương Khởi Lan tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái nói, điều này đương nhiên bản tướng quân biết. Không thấy lúc này mới có chưa tới 10 vạn người mà đã chen nhau không có chỗ đứng sao. Phân phó những tiểu tử bên ngoài âm thầm rút lui đi, rồi tiếp tục tiến lên đánh cho lão tử. Ngăn chặn bọn họ, nhất định phải ngăn đến khi nhân mã của Chu Diễm đến mới thôi. Nghe vậy, cấp dưới vẻ mặt đau khổ nói, nếu như vậy thì chúng ta không còn đường sống nữa rồi. Mười mấy vạn người đã quá sức chịu đựng của bọn họ, giờ lại đến mười mấy vạn người cùng một lão tướng quân cửu kinh xa chẳng thì còn muốn bọn họ sống sao? Trương Khởi Lan mỉm cười vỗ vỗ bả vai thuộc hạ nói, sợ hà, đừng sợ, còn có tướng quân ta giúp các ngươi mà. Cho dù thật sự không còn đường sống thì chúng ta cũng có thể kéo theo một danh tướng Tây Lăng chôn cùng, không thua thiệt. Cấp dưới trừng mắt, cao giọng nói, ai sợ, lão tử mới không cần chôn theo Chu Diễm, lão tử còn muốn đi theo vương gia bắt đầu sự nghiệp đây. Trương Khởi Lan cười nói, có dũng khí này là tốt, lão tử coi trọng ngươi. Đang nói chuyện, bên ngoài thành phía đông có ảnh lửa hiện lên. Trương Khởi Lan hít một hơi thật sâu nói, tới. Chu Diễm tới cực nhanh, bên này mới vừa thấy cây đuốc bên kia người đã vọt tới cửa thành. Cửa thành nhỏ bé của huyện thành căn bản không chịu nổi một kích. Mặc gia quân cũng không còn nhiều binh lực thủ thành. Không lâu lắm, cửa thành phía đông đã bị tướng sĩ Tây Lăng công phá. Tướng sĩ mặc gia quân hai mặt Tây Đông bị kẹp ở giữa. Trương Khởi Lan nhìn sắc trời bắt đầu sáng choang, tiếc hận nói, rút lui. Bấy giờ hiệu lệnh vừa vang lên, mặc gia quân không chút tham chiến gọn gàng rời đi. Binh lính Tây Lăng mấy ngày nay nhẫn nhịn đến lợi hại, nhìn mặc gia quân chạy trối chết liền muốn tiến lên truy kích. Lại bị Chu Diễm ngăn cản, đừng đuổi theo, trước mắt có thể có bẫy dập. Chu Lăng nói. Chu Diễm gật đầu nói, không tệ, mặc gia quân rút lui nhìn như lung tung hỗn loạn nhưng vẫn rất trật tự, cũng không giống như bị đánh bại. Lần này chỉ sợ là muốn dẫn chúng ta mắc câu. Sau khi phân phó tướng sĩ thuộc hạ đi quét dọn chiến trường, Chu Lăng và Chu Diễm mới có thời gian đơn độc trò chuyện. Bởi vì liên quan đến thân phận Chu Diễm và trách nhiệm nặng nề trên vai Chu Lăng hôm nay cho nên tổ tôn hai người thường thường một năm nửa năm cũng không có một lần gặp mặt. Lần gặp mặt trước đó cũng đã là chuyện của nửa năm trước rồi. Nhìn tôn nhi thân hình cao ngất thần sắc kiên định trước mắt, Chu Diễm vui mừng gật đầu một cái. đồng thời trong lòng cảm thấy vạn phần áy náy đối với đứa tôn nhi này. Chính là vì thay ông trông coi đội quân này mà tôn nhi của ông mới phải hàng năm sống trong núi sâu không thấy ánh mặt trời. Đứa nhỏ này là người thân duy nhất của ông, cũng là vạn bối ông thương yêu nhất. Có lúc Chu Diễm thậm chí nghĩ, lúc đầu kiên trì như vậy rốt cuộc có đáng hay không? Đứa bé ngoan, khổ cực cháu rồi. Nhìn Chu Lăng thật lâu, Chu Diễm mới nhẹ giọng nói. Chu Lăng cười nhạt nói, tổ phụ nói quá lời, đây đều là chuyện tôn nhi nên làm. Đúng rồi, tại sao tổ phụ lại dẫn binh ra khỏi thành, phòng thủ biện thành? Chu Diễm phất tay nói, ta biết lần này Mặc Tu Nghiêu là muốn dẫn ta ra ngoài, nhưng mà biện thành có Long Dương trấn giữ, ta có ở đó hay không cũng không quan trọng. Ngược lại cháu ở bên ngoài, không biết thế nào nên ta chung quy có chút không yên lòng. Nhất là hai ngày nay, mỗi lần nghĩ đến luôn là cảm giác sợ hết hồn hết vía. Bên cháu có chuyện gì không? Chu Lăng lắc đầu nói, tôn nhi đều tốt, chắc tổ phụ quá mức lo lắng rồi. Tôn nhi hết thảy đều cẩn thận. Nếu tổ phụ đi ra là có lợi thì chúng ta liền thủ tại chỗ này, có thể phối hợp với Long Dương tướng quân bên kia, kiềm chế tốc độ công thành của Mặc gia quân. Binh lực của hai chúng ta đã vượt qua 60 vạn, còn binh lực của Mặc Tu Nghiêu không tới 40 vạn, chẳng lẽ chúng ta còn phải sợ hắn sao? Đối với nỗi lo của tổ phụ, Chu Lăng cũng không dám coi thường, đây cũng không phải là một lão nhân bình thường nghi thần nghi quỷ mà là bản năng cảm ứng nguy hiểm của lão tướng quân nửa đời chinh chiến nơi xa trường. Chu Diễm vui mừng vỗ vỗ vai tôn nhi nói, đứa bé ngoan, cháu đã trưởng thành rồi. Đối mặt với tán thưởng của tổ phụ, cho dù trầm ổn như Chu Lăng cũng co khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Tổ tôn hai người ngồi xuống trao đổi cái nhìn về chiến sự trước mắt một phen, Chu Diễm càng thêm vui mừng đối với sự trưởng thành của tôn nhi. Đợi đến lúc Chu Diễm nói chuyện mình cứu Dương Tiêm Nhã, Chu Diễm nhíu mày một cái nói, cháu xác định nàng thật sự là nữ nhi của Hồ Uy tướng quân đã qua đời sao? Cháu chắc chắn chứ? Chu Lăng ngẩn ra nói, tự nhiên chắc chắn, tín vật trên người nàng và thị vệ có không ít. Mặt khác, tôn nhi đã hỏi nàng rất nhiều chuyện về Hồ Uy tướng quân và Lăng gia, cũng không thấy sơ hở gì. Trong lòng đột nhiên có cảm giác không tốt, sắc mặt Chu Lăng biến hóa, có chút bất an nhìn Chu Diễm. Chu Diễm nhíu lông mày nói, cháu nói không sai, nhà đầu kia tính tình hình dáng cũng có mấy phần giống nữ nhi của Hồ Uy tướng quân. 2 năm trước thời điểm Hồ Uy tướng quân mang theo phu nhân cùng nữ nhi từ Lệ Thành đến Biện Thành bái phỏng ta, nhà đầu Dương gia kia từ nhỏ đã được nuông chiều, hơn nữa tính tình Hồ Uy tướng quân cũng không quá coi trọng cầm kỳ thi họa, trừ nữ công có chút khá thì cũng chỉ biết một vài chữ mà thôi, đánh cờ thì càng không hiểu. Sắc mặt Chu Lăng nhất thời khó coi, mặc dù lúc đầu hắn đối với Dương Tiêm Nhã cũng có lòng phòng bị, thậm chí hiện tại hắn cũng không để cho nàng biết chuyện gì quan trọng, nhưng mà sau mấy lần dò xét hắn đã thật sự công nhận thân phận Dương Tiêm Nhã. Hôm nay đột nhiên biết thân phận đối phương căn bản chỉ là một âm mưu, phẫn nộ trong lòng không nói cũng biết. Cháu lập tức trở về, cháu sợ. Thần sắc Chu Diễm cũng ngưng trọng, vào lúc này đột nhiên xuất hiện một cô gái lai lịch không rõ tự xưng là nữ nhi Hồ Uy tướng quân, làm sao có thể không khiến người ta bất an. Suy nghĩ một chút, Chu Diễm gật đầu nói, được, cháu đi đi, tự mình ngàn vạn lần cẩn thận. Vâng, tổ phụ cũng nên như vậy. Lão tướng quân, công tử, chúng ta bị Mặc gia quân bao vây rồi. Ngoài cửa binh lính vội vã đi vào bẩm báo. Thật ra thì không cần hắn bẩm báo, Chu Diễm và Chu Lăng cũng biết. Tiếng nói hát còn chưa rơi xuống, bên ngoài thành đã vang lên tiếng trống trận rung trời rồi. Hai người vội vàng đi lên cửa thành. Chỉ nhìn thấy dưới thành tinh kỳ vụ vụ bay, binh sĩ Mặc gia quân cầm binh khí trong tay, bày trận chờ quân địch, đội hình nghiêm nghị nào có nửa điểm bộ dáng chạy trối chết như một canh giờ trước. Trước đại quân, Trương Khởi Lan vung đao cười vang nói, Chu lão tướng quân. Mặc gia quân chủ tướng Ưng Quân Trương Khởi Lan ngưỡng mộ uy danh Chu lão tướng quân đã lâu, kính xin lão tướng quân chỉ giáo. Chu Diễm dõi mắt nhìn lại, trước mặt một mảnh tối om, Mặc gia quân có ít nhất 10 mấy vạn binh mà. Trương Khởi Lan cũng không phải là tiểu tướng không có kinh nghiệm như Vân Đình Trần Vân, trong Hắc Kỳ dựng lên, tướng sĩ mặc gia quân liền tản ra bốn phía, nhìn như tán loạn nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy sự ảo diệu bên trong. Một khi tướng lãnh đường đột lao vào trong hồn thiên đại trận này thì không hao phí một lượng lớn binh lực thì cũng đừng nghĩ lao ra. Thần sắc Chu Lăng hơi động, hiển nhiên cũng nhìn thấu nét diệu dụng của trận pháp, nói với Chu Diễm, tổ phụ, để Tôn Nhi đi thử một chút. Chu Diễm gật đầu phân phó nói, Trương Khởi Lan là lão tướng mặc gia quân, ngàn vạn lần cẩn thận. Tôn Nhi hiểu rồi. Cửa thành bị mở ra, binh lính Tây Lăng từ bên trong xông ra ngoài. Nam tử trẻ tuổi một thân nguyệt sắc chưa kịp thay chiến bào, trực tiếp nhảy xuống từ trên cổng thành rơi xuống trên người tuấn mã vừa xông ra khỏi thành. Một bên đá bụng ngựa hướng đại quân mặc gia xông tới. Lấy Chu Lăng làm gương, binh lính Tây Lăng giống như một con thuồng luồng đấu đá với mặc gia quân. Đánh đâu thắng đó, không gì cản đối. Nhưng Thủy Chung không cách nào thoát khỏi tấm lưới bao vây của mặc gia quân. Phía sau, Trương Khởi Lan cưỡi ngựa nhìn chiến cuộc, sờ cằm có chút nóng lòng muốn thử. Cười nói, tiểu tử này có chút bản lĩnh. Thuộc hạ sau lưng nhắc nhở, tướng quân, người không phải là đối thủ của hắn đâu. Trương Khởi Lan nhất thời tối mặt, hắn cũng không ngu. Hành binh đánh giặc cùng đơn đả độc đấu không giống nhau. Cho nên Trương Khởi Lan từ nhỏ lớn lên trong quân doanh cũng biết người so với người còn mạnh hơn. Đánh không lại tiểu tử nhỏ tuổi hơn mình cũng không mất mặt nhưng mà bị thuộc hạ của mình quang minh chính đại nói ra. Tất nhiên không thể làm cho người ta khoái trá. Tức giận trợn mắt nhìn thuộc hạ một cái. Ngươi lắm miệng gì đó. Thuộc hạ hắn bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Còn không phải vương gia sợ người nhất thời kích động tiến lên phía trước nên mới bảo ta nhắc nhở người sao. Ta trêu ghẹo ai đâu chứ. Đầu năm nay làm thuộc hạ thật khó khăn. Làm một thuộc hạ hết mực lo nghĩ còn khó khăn hơn. Tướng quân. Có muốn bắt tên tiểu tử này lại không? Trương Khởi Lan quay đầu lại nhìn hắn. Ai đi? Cấp dưới phất tay một cái. Chỉ người bên cạnh đang xem chiến cuộc. Trương Khởi Lan nhìn vẻ mặt tần mỗ nào đó. Lập tức suy sụp. Tần thống lĩnh. Ngươi đến cùng có thể nói cho ta biết Vương Phi đi đâu không hả? Phải biết là nếu Vương Phi có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ta và ngươi đều chịu không nổi. Tần Phong bên cạnh nhìn hắn một cái, cười nói, tướng quân yên tâm, ta đã phái người đi đón Vương Phi rồi, sẽ không có chuyện gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, Chu Diễm bị trọng thương trên chiến trường. Chu Lăng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tướng sĩ mặc gia quân bên này cũng có chút ngồi không yên. Mặc dù Trương Khởi Lan hiểu mình không phải đối thủ của Chu Lăng nhưng vẫn rất không vui khi nhìn đối phương phách lối trước mặt mình như vậy. Tiểu tử này có lai lịch thế nào? Trương Khởi Lan cau mày hỏi. Tần Phong bên cạnh cười nói là hậu nhân của Chu Diễm. Đại khái là đời cháu của lão đi. Nghe nói Chu Diễm có một tôn nhi. Nhưng mà từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, từ 10 tuổi đã không ai nhìn thấy hắn nữa. Không ít người đoán là chết non. Hôm nay nhìn thì chỉ sợ là vị này đi. Trương Khởi Lan gật đầu nói, khó trách mà, tôn nhi của Tĩnh Thiên đại tướng quân sao, quả nhiên là một nhân vật. Tần thống lĩnh, làm phiền ngươi rồi. Thủ lĩnh Kỳ Lân, không phải là muốn theo hắn chạy đến thủ thành sao, không dùng lúc này thì lúc nào? Tần Phong hiếm khi nhe răng cười một tiếng, lúc này dây cương trong tay nghiêm chỉnh điều khiển chiến mã hí một tiếng, vọt tới bên nam tử y phục trắng giữa chiến trường. Trong lúc kịch chiến, Chu Lăng cũng sớm nhận ra có người vọt tới, khua địch nhân bên người ra, xoay người lại nghênh địch, vừa đúng lúc đối mặt với Tần Phong. Tần Phong hơi hơi nheo lông mày, trường kiếm trong tay vẽ ra hướng thẳng đến mặt Chu Lăng. Chu Lăng trên ngựa nghiêng người tránh đồng thời giơ trường kiếm trong tay đánh trả. Hai người ở trên lưng ngựa ngươi tới ta đi động thủ. Chẳng qua là hai người đều dùng kiếm mà độ dài trường kiếm cũng có hạn cho nên giao tranh trên lưng ngựa không tiện. Sau khi đánh mười mấy hiệp, cả hai đều có ý muốn xuống ngựa dừng ở giữa chiến trường. Trường kiếm trong tay Chu Lăng run lên, nhắm thẳng vào mặt Tần Phong. Người tới là ai? Hãy xưng tên ra. Tần Phong nhếch môi cười cười nói, Định Vương phủ, tướng soái dưới trướng Vương Phi, Tần Phong, các hạ là ai? Chu Lăng khẽ cau mày, đối phương nói vậy chẳng khác gì không nói, nhưng vẫn lạnh giọng đáp: Tây Lăng Tĩnh Quốc quân, thống lĩnh Chu Lăng. Tần Phong cười nói: Thì ra là hậu nhân của Chu lão tướng quân sao? Chu Lăng hừ nhẹ một tiếng, hai người không nói thêm gì nữa, tiếp tục giao thủ. Trương Khởi Lan ở phía sau thấy Chu Lăng bị Tần Phong cuốn lấy, nhất thời tâm tình thật tốt, gật đầu liên tục nói: Vương Phi để Tần Phong lưu lại quả không sai, đúng là Vương Phi mưu tính sâu xa, bản tướng quân xa xa không bì kịp mà. Nếu không có Tần Phong ở đây thì Chu Lăng này thật không dễ đối phó. Cho nên, ở trên chiến trường ghét nhất là mấy thứ cao thủ giang hồ này nhúng tay vào. Không thể không để ý bọn họ, lực sát thương của những cao thủ này mạnh hơn binh lính bình thường gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Nếu phái tướng lãnh theo chân bọn họ giao thủ, lỡ như vì một cao thủ giang hồ mà tổn thất một tướng lãnh có thể điều binh đánh giặc thì thật thua thiệt máu thịt mà. Trương Khởi Lan quyết định sau này mỗi trận đều đi mượn Vương Phi mấy kỳ lân đến áp trận. Bên này, Trương Khởi Lan vui mừng nhưng trên đầu thành Chu Diễm lại vui mừng không nổi. Sau khi Chu Lăng bị cuốn lấy, trận thế của binh lính Tây Lăng lập tức đại loạn. Mặc gia quân nhân cơ hội hạ thủ, mới chỉ trong chốc lát mà binh lính Tây Lăng đã tổn thất phân nửa. Tần Phong và Chu Lăng đánh hết sức sảng khoái. Mặc dù Định Vương phủ cao thủ đông đảo nhưng mọi người đều là người quen nên đánh nhau cũng không có ý vị gì. Mà Tần Phong tạm thời không có lá gan đi khiêu chiến cao thủ như Định Vương cho nên khó có dịp gặp được cao thủ chưa quen biết như Chu Lăng. Dĩ nhiên là hăng hái bừng bừng quấn lấy hắn mà đánh. Cùng là đối thủ của hắn nhưng trong lòng Chu Lăng liên tiếp kêu khổ. Hắn không ngờ bằng thân thủ của mình mà lại bị một tướng lãnh trẻ tuổi vô danh của Mặc gia quân cuốn lấy lâu như vậy. Vốn là muốn nhanh chóng giết Tần Phong lập uy nhưng hiện nay trận này mãi không thể kết thúc. Hắn đã là cưỡi hổ khó xuống. Tần Phong không dừng tay thì hắn căn bản không có cách nào đơn phương ngưng chiến. Phen giao thủ này hắn cũng phát hiện thân thủ Tần Phong không kém gì mình. Nếu vẫn tiếp tục đánh chỉ sợ không tránh được kết cục lưỡng bại câu thương. Sau đó, Tần Phong có thể bị thương rời khỏi nhưng Chu Lăng không thể bị thương được. Hắn là thống soái Tĩnh Quốc quân, mà tổ phụ Chu Diễm tuổi tác đã cao, căn bản không thể thống lĩnh đại quân chiến đấu anh dũng được. Như vậy, Chu Lăng trong lòng càng gấp gáp hạ thủ thì càng thiếu vài phần chấn định. Bị Tần Phong nắm lấy cơ hội, một đợt tấn công mạnh mẽ kéo đến làm hắn luống cuống chân tay suýt bị trọng thương. Trên tường thành, Chu Diễm nhìn Tần Phong và Chu Lăng đang chiến đấu nhíu mày. Ý bảo binh lính bên cạnh bắt đầu thu binh. Hiệu lệnh vang lên. Binh lính Tây Lăng nhanh chóng lui về trong thành. Trương Khởi Lan cũng không cho người truy kích. Cửa của tiểu thành này mở ra thì dễ nhưng gần 20 vạn đại quân Tây Lăng trong thành lại không dễ đối phó như vậy. Nếu như sau khi vào thành phải chiến đấu trên đường với đại quân Tây Lăng thì thương vong quá lớn, Mặc gia quân không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy. Tần Phong không ham chiến, hào phóng thối lui một đoạn để Chu Lăng về thành, sau đó lên ngựa trở lại trận doanh của Mặc gia quân. Trương Khởi Lan hỏi Tần Phong mặt mày thỏa mãn, gật đầu khen, cao thủ, Trương tướng quân muốn liều với hắn một phen thì không tốt đâu. Trương Khởi Lan bĩu môi bất mãn lào bào nói, lão tử biết rồi, lão tử cũng không chán sống. Tiểu tử ngươi hiện tại đã có thể nói chưa hả? Vương Phi đi đâu vậy? Đừng tưởng rằng Trương Khởi Lan tính tình tùy tiện không tim không phổi. Nghe nói Vương Phi tới tiếp viện cho bọn họ nhưng từ đầu đến cuối chưa hề lộ mặt. Điều này khiến Trương Khởi Lan không thể không gấp gáp. Nhìn tình hình này thì ngay cả Vương gia cũng không biết Vương Phi đi đâu. Nếu Vương gia biết còn không lột ra hắn. Trương tướng quân cứ bình tĩnh, chớ nóng. Tần Phong trấn an nói, ta không phải đã nói rồi sao, ta đã phái người đi đón Vương Phi rồi. Trương Khởi Lan tức giận nhìn hắn một cái, nói thế thì thà không nói còn hơn. Nếu như cần người tiếp ứng thì hiển nhiên nơi Vương Phi đến không hề an toàn. Hít sâu một hơi, Trương Khởi Lan đè nén xúc động muốn ném người này đi xa. Chúng ta có thể làm gì? Tần Phong suy nghĩ một chút nói, chờ tín hiệu của Vương Phi, sau đó cùng Phượng Tam công tử bao vây tiêu diệt quân địch. Phượng Tam không phải đang ở đại doanh sao? Hắn chui ra từ đâu vậy? Trương Khởi Lan giống giận. Tần Phong thong dong nói, thiên cơ bất khả lộ, chuyện này, tướng quân hiểu mà. Ta hiểu cái em gái ngươi. Không tới một khắc đồng hồ sau khi hai quân thu binh, trong dãy núi phía tây nam đột nhiên nổi lên khói đặc. Mà hôm nay khí trời tốt, quang đãng không mây, sương mù ngày thường lượn lờ trong núi cũng giải tán không ít. Cho dù bọn họ ở cách xa vài chục dặm thì cũng có thể nhìn rõ. Thấy tình hình này, Chu Lăng và Chu Diễm đều cả kinh thất sắc. Tổ phụ, trong núi không chỉ cất giấu mười mấy vạn tinh binh mà còn có lương thảo đủ cho 20 vạn đại quân dùng trong một năm a. Chu Diễm tất nhiên cũng biết những chuyện này, thần sắc trên mặt càng thêm âm trầm. Cháu mang binh về đi. Nhưng mà tổ phụ, nơi này, Chu Lăng lo lắng nói. Chu Diễm ngắt lời hắn, không cần nhiều lời, nếu như nơi đóng quân bị Mặc gia quân chiếm, mà mười mấy vạn người chúng ta khốn thủ cô thành thì lương thực căn bản không chống đỡ được mấy ngày. Tiểu thành này không giống thành lớn như Biện Thành, cho dù Mặc gia quân bao vây thì dăm ba tháng cũng không thành vấn đề. Chỉ sợ mười mấy vạn đại quân không đến ba năm ngày là có thể đem lương thực dự trữ trong thành ăn sạch. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể bụng đói chờ Mặc gia quân tới thu thập. Mặc gia quân không thể có nhiều người như vậy, nhân mã bên kia tuyệt đối sẽ không vượt quá ba vạn. Cháu mang binh trở về đi, bất luận thế nào cũng phải ổn định lại bên kia. Chu Diễm phân phó nói. Chu Diễm than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bả vai Tôn Nhi nói, đi đi, tổ phụ thay cháu cản lại phía sau. Chu Lăng cắn răng, ánh mắt ửng đỏ gật đầu nói, Tôn Nhi biết rồi, tổ phụ bảo trọng. Chu Lăng mang theo mười mấy vạn binh mã lần nữa hướng dãy núi bọn họ chiếm cứ mười mấy năm nay chạy thẳng, mà bên trong tiểu thành phía sau bọn họ, Chu Diễm tuổi đã hơn 70 mang theo không quá 5 vạn binh lính Tây Lăng trấn thủ tại huyện thành lẻ loi này. Thứ bọn họ phải đối mặt là 10 vạn binh cường mã tráng đằng đằng sát khí Mặc gia quân. Cưới trên lưng ngựa, Chu Lăng cuối cùng quay đầu lại nhìn tiểu thành trong màn đêm kia. Chỉ thấy bóng ảnh tổ phụ già nua cô độc đứng trên cổng thành nhìn theo hướng mình. Trong lòng run lên, Chu Lăng nhìn xuống nỗi đau trong hốc mắt. Thúc tuấn mã bên dưới nhanh chóng chạy về phía trước. Thành nhỏ cách dải núi Tĩnh Quốc quân đồn trú không xa. 20-30 dặm đối với hành quân mà nói cũng chỉ là chuyện hơn một canh giờ mà thôi. Nhưng mà sau khi vào núi, tốc độ của bọn họ không thể không chậm lại. Cho dù nơi này là chỗ bọn họ đã sinh sống mười mấy năm, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, lại phát hiện ẩn náu ở chỗ này không còn là chiến hữu cùng thân nhân của bọn họ mà hơn thế có thể là địch nhân ẩn núp trong bóng tối. Công tử, thám tử đi trước dò đường hồi báo. Phía trước không có động tĩnh gì cả. Thị vệ cưỡi ngựa trở lại trước mặt Chu Lăng thấp giọng bẩm báo nói. Chu Lăng trầm giọng nói, không có động tĩnh thì chỉ sợ càng có vấn đề, chỉ sợ người lưu lại đã không còn ai. Lúc hắn đi có lưu lại 3 vạn nhân mã đóng trong rừng, nếu bọn họ trở lại những người này sao có thể không có chút động tĩnh nào. Mà bây giờ, nhìn dải núi tối om yên tĩnh không tiếng động trước mặt, Chu Lăng từ bỏ chút mong chờ cuối cùng. Công tử, vị Dương cô nương kia thật sự là. Thị vệ có chút không nói lên lời. Mặc dù ở chung ngắn ngủi mấy ngày nhưng hắn cũng rất có ấn tượng tốt với vị Dương cô nương kia. Tương tự, hắn cũng nhìn ra được công tử đối với vị cô nương kia cũng hơi khác. Bọn họ hàng năm ở trong núi sâu, rất ít khi cùng người bên ngoài qua lại. Nếu như công tử và Dương cô nương có thể có kết quả thì cũng là một chuyện vui. Chẳng qua là không nghĩ tới. Nhớ tới thiếu nữ mỏng manh dịu dàng, sắc mặt Chu Lăng trầm xuống. Hắn không ngờ mình lại bị một nữ nhân lừa, mà cô gái kia. Cho tới giờ phút này hắn thậm chí vẫn còn tồn tại một tia hy vọng xa vời. Hy vọng đây chỉ là hiểu lầm. Nhưng lý trí cũng nói cho hắn biết. Trên đời này sao có thể có hiểu lầm trùng hợp như vậy? Nhìn sắc mặt tối tăm của công tử nhà mình, thị vệ vội vàng rời đề tài nói, công tử, qua khe núi này là tới địa doanh của chúng ta rồi. Bảo người phía trước cẩn thận một chút. Chu Lăng gật đầu một cái, trầm giọng nói, nhưng có lúc, cẩn thận cũng không có tác dụng gì. Binh lính phía trước bình yên thông qua khe núi nhỏ hẹp, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Thời điểm mọi người vừa mới yên lòng, một tiếng vang thật lớn phát ra trên khe núi. Mọi người khiếp sợ nhìn tảng đá khổng lồ bị thứ gì thôi thúc lăn xuống từ đỉnh núi. Đột nhiên xung quanh nổi lên tiếng ồn, vô số tảng đá từ sườn núi hai bên lăn xuống. Rất nhanh đem đường đi tới cùng đường lui về bịt lại. Càng không nói đến vô số binh lính bị tảng đá nện vào. Tiếng khóc, tiếng kêu cứu trong nháy mắt vang dội cả núi rừng. Rất nhanh, hai bên sườn núi đốt vô số cây đuốc. Trong nháy mắt chiếu sáng rừng núi âm u thành hai hàng dài chói mắt. Binh lính Tây Lăng bị vây trong sơn cốc hốt hoảng kinh hô cũng bắt đầu phản kích. Chỉ là đối phương từ trên cao nhìn xuống, mà tài bắn cung của Mạc Gia Quân cũng là nổi danh trong các nước. Trong nhất thời, sơn cốc tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Chu Lăng trầm mặc đứng trong loạn quân, thị vệ trung thành bên cạnh vung tay cản loạn tiễn bắn tới trước mặt. Dung nhan tuấn Mỹ dưới ánh lửa lúc ẩn lúc hiện tràn đầy âm chí cùng tức giận, nhưng đối mặt với mưa tên ùn ùn chút xuống hắn cũng không có cách nào. Tâm huyết mười mấy năm, cùng với tổ phụ 20 năm khổ tâm bồi dưỡng cứ như vậy tại thời điểm hắn không phản ứng kịp mà tan mất sao? Hôm nay, bị diệt trong sơn cốc nho nhỏ này không chỉ là mười mấy vạn tĩnh quốc quân Chu gia mà cũng chính là tâm huyết mười mấy năm của hắn, mười mấy năm nhẫn nại chờ đợi cùng khát vọng trong lồng ngực. Rốt cuộc do còn quá trẻ, Chu Lăng không hiểu câu nói của cổ nhân loạn thế xuất anh hùng. Nhưng mà loạn thế tạo nên anh hùng vĩnh viễn cũng chỉ có mấy người, mà nhóm anh hùng làm vật hy sinh chôn theo còn nhiều hơn.